Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, Bernabeu Hattrick. Làm thi đấu tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 33 thời điểm. Từ đầu đến cuối không có từ bỏ, Real rốt cục ngoan cường đạt được một hạt ghi bàn. Beckham cùng Van Liên Tuyến lại một lần xuất hiện ở hết thảy fan bóng đá trước mặt. Đối với cổ động viên Manchester United tới nói, này đã được cho là một loại tình cảm, không nhịn được khiến người ta lệ nóng doanh tròng. Mà Bernabeu sân bóng trên khán đài, đám cổ động viên Real Madrid cũng đã muốn khóc lên. Bọn họ quá khó khăn. Phải biết, Real ghi bàn đã là bản cuộc tranh tài hai bên đánh vào đệ tứ hạt ghi bàn. Mà trước đây ba hạt ghi bàn cùng Real một chút quan hệ cũng không có. Toàn bộ là đội khách Arsenal đánh vào đi. Nói cách khác, hiện tại trên sân điểm số đã biến thành 1-3. Sân nhà tác chiến, Real vẫn như cũ thua hai bàn thắng với Arsenal. Arsenal thứ ba bóng là Henry đánh vào đi. Quaresma cắt vào bên trong sau ở Cannavaro mờ ám phòng thủ dưới. Sút gôn là đá thử một điểm. Quả bóng đàn hồi đất sau lại đạn đến Helguera trên người. Có điều vào lúc này xuất quỷ nhập thần Henry xuất hiện ở đây. Một cước đâm bắn, đem bóng đưa vào Real khung thành. Chính mình đạt được ghi bàn, đồng thời cũng lại một lần mở rộng Arsenal dẫn trước ưu thế. Henry cùng Quaresma này một đôi Arsenal hoàng kim song thương tổ hợp lại một lần cùng nhau phá cửa. Này đã biến thành hết thảy Arsenal fan bóng đá đang ăn mừng thắng lợi sau khi hy vọng nhất nhìn. Thấy vẻ đẹp một màn, một cái đại diện cho Arsenal quá khứ cùng hiện tại, một cái đại diện cho Arsenal bây giờ cùng tương lai, làm hai người xuất hiện gặp nhau thời điểm, Arsenal liền nắm giữ một cái tốt đẹp nhất lập tức. Tuy rằng hòa nhau một bóng tựa hồ để Real nhìn thấy một chút hy vọng. Có thể sự thực là, thi đấu cục diện vẫn như cũ do Arsenal ở khống chế. Cho dù Real cống hiến càng nhiều tỷ lệ khống chế bóng, nhưng ở chế tạo uy hiếp cùng sút gôn số lần trên, vẫn như cũ lạc hậu với Arsenal. Mãi cho đến trọng tài thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, hai đội bóng cũng không có lại đạt được ghi bàn, mang theo 1-3 điểm số. Hai đội bóng trở lại phòng thay đồ. Vào lúc này, trên khán đài cổ động viên Real Madrid không nhịn được có chút mờ mịt. Bởi vì bọn họ trước sau không hiểu nổi, chính mình đội bóng đến cùng làm sao? Nếu như nói trước mấy cái mùa giải chịu đến đội hình lão hóa liên lụy, chính sách bất lợi để đội bóng chiến tích trước sau không cách nào ngẩng đầu. Có thể cái này mùa giải, Real đã rực rỡ hẳn lên. Ở La Liga bên trong thu phục mất đất chính là chứng minh tốt nhất. Có thể khi bọn họ lại một lần đứng ở La Liga đỉnh điểm phóng tầm mắt tới châu Âu giới bóng đá lúc, lại phát hiện, thật giống toàn bộ thế giới đều thay đổi. Chính mình chân xuống núi phong cố nhiên hùng vĩ, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi có vô số tòa so với mình dưới chân ngọn núi cao hơn mặt biển còn cao hơn sơn vờn quanh ở. Chính mình chu vi, cái kia đồ sộ cảnh tượng, để bọn họ lần thứ nhất cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé. Trước mắt, Arsenal, tựa hồ chính là một tòa bọn họ không thể vượt qua núi lớn. Cho dù nơi này là Real sân nhà, là kiêu ngạo Bernabeu, có thể Arsenal vẫn là dễ như ăn bánh ép tới Real không có tính khí. Thật giống như là đang đối mặt một cái phổ thông đối thủ. Này không thể nghi ngờ là kiêu ngạo cổ động viên không cách nào nhịn được. Ở Merengue tư duy bên trong, chính là Real thua bóng, cũng phải để đối thủ đánh ra gian nan nhất thi đấu. Thừa nhận thắng trận là may mắn, Real vẫn như cũ trên thế giới đứng đầu nhất câu lạc bộ. Có thể ở Arsenal trước mặt, đừng nói để đối thủ gian nan, Real có thể gian nan thiếu thua mấy cái. Là tốt lắm rồi, thế giới này đến cùng làm sao? Hết thảy cổ động viên Real Madrid cũng không nhịn được ở trong lòng nổi lên nghi vấn như vậy đến. Cùng cổ động viên Real Madrid mờ mịt không giống. Trước máy truyền hình quan sát thi đấu Arsenal, các cổ động viên đã không nhịn được ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm vừa múa vừa hát lên. Bọn họ đã quen Arsenal vẫn thắng được đi, dù cho đối thủ là đã từng cái kia ngông cuồng tự đại Real, không cũng bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Sân nhà đều thua thành bộ dáng này, sân khách quả thực chính là phải đi cái quá tràng. Hiệp một ngươi xem như là đá này, Torres tên tiểu tử kia căn bản bắt ngươi không có biện pháp chút nào. Nếu không thì, hiệp hai đến lượt ta đi bên trái chơi chơi. Đi vào cầu thủ đường nối thời điểm, Dungberg đi tới ôm Quaresma vai, cười hì hì nói, Dungberg thủ phát đánh cánh phải, mà cánh phải này một bên một mực là Carlos trấn thủ phạm vi. Tuy rằng Carlos lớn tuổi, thẳng tắp từ trên xuống dưới năng lực có giảm xuống, vừa đường lực thống trị cũng không lớn bằng lúc trước, có thể dù sao cũng là đã từng đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái. Lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, nếu như chăm chú phòng thủ, cũng đầy đủ dung bớt uống một bình, quả hồng muốn kiếm nhuyễn nắm. Đạo lý này ai cũng hiểu. Vì lẽ đó ở Dungberg nhìn thấy Quaresma ở mặt khác một cái đường biên muốn gì cứ lấy thời điểm, liền không nhịn được động tâm tư. Nếu như đem hắn đổi đến Quaresma cái kia một bên, hắn cũng có thể muốn làm gì thì làm. Quaresma buồn cười phủi Dungberg một chút, nhưng chỉ là lắc đầu một cái, bởi vì hắn cảm thấy Dungberg có chút ý nghĩ kỳ lạ. Dù sao Dungberg am hiểu đánh chính là cánh phải. Tuy rằng trong trận đấu có thể cùng Quaresma không đúng giờ đổi tương lai mê hoặc đối thủ, có thể nếu để cho Dungberg vẫn đánh cánh trái, kỳ thực hiệu quả nhất định không bằng hiện tại. Coi như Wenger muốn Quaresma đánh tới cánh phải đi quyết đấu Carlos, cũng nhất định sẽ đem Dungberg đổi lại, để Reyes hoặc là tiểu con cọp lên sân khấu đi đánh cánh trái, mà không phải đông cứng đem Dungberg đổi đến cánh trái đi. Người vẫn là muốn làm sao đánh Carlos đi. Ta xem Brazil hậu vệ hiện tại đã không có bao nhiêu thể năng, thêm chút sức lực, người nhất định có thể đem hắn xông vỡ. Quaresma vỗ Dungberg bộ ngực một hồi, cười hắc hắc nói, có điều Quaresma đúng là cũng có điểm ý nghĩ. Dù sao Torres cùng Carlos cũng không có cách nào đánh ra cao cấp nhất phòng thủ đến. Đối với hắn mà nói, đi đâu điều đường biên đá kỳ thực không có khác biệt lớn. Nếu như mình cùng Dungberg tăng mạnh đổi vị lời nói, hoàn toàn có thể đánh vốn là không thể làm gì Real một trở tay không kịp. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho Dungberg, Thụy Điển khoái mã cười đến đều sắp muốn không ngậm mồm vào được. Làm một tên tấn công cầu thủ, tuy rằng đội bóng thắng trận là chuyện mấu chốt nhất, ai có thể lại ghét bỏ biểu hiện của chính mình quá tốt đây. Chính mình nắm Carlos không có quá nhiều biện pháp, có thể nếu như còn thu thập không được Torres, vậy mình thật nên giải nghệ. Dungberg đắc ý đi vào phòng thay đồ, thật giống như có phao đến một cái vưu vật như thế. Vẻ mặt đó thậm chí có chút hèn mọn. Quaresma thầm nghĩ, hiệp hai Dungberg đổi đến cánh trái thời điểm, đối mặt Torres, đừng nha lộ ra vẻ mặt như thế đến, nhưng chớ đem Torres tên tiểu tử kia dọa sợ. Nói đến, Torres cũng thật sự thảm, hiệp một bị Quaresma cực kỳ tàn ác miễn cưỡng đánh khóc. Hiệp hai còn muốn đối mặt hèn mọn Dungberg. Chuyện này quả thật chính là Torres nghề nghiệp cuộc đời ác mộng. Các cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong dành thời gian nghỉ ngơi một hồi. Wenger nhân cơ hội giảng giải một hồi hiệp 2 cần thiết phải chú ý sự tình. Có điều lấy Arsenal hiện tại thành thục độ, nếu như đối thủ không lấy ra dao bầu đến liều mạng, Arsenal vẫn có thể khống chế cục diện. Ở Wenger khích lệ tiếng la bên trong, các cầu thủ ầm ầm đồng ý, nhấc tay nắm tay lao ra phòng thay đồ. Hiệp 2, bọn họ muốn một lần giết chết thi đấu, đem hai hiệp tranh tài biến thành một hiệp. triệt để mất đi hồi hộp. Đi tiến vào sân bóng, Quaresma liền đưa ánh mắt tìm đến phía Real một hiệp. Hắn rất quan tâm một vấn đề. Vậy thì là Real đến cùng có thể hay không đem đã bị đánh vỡ Torres đổi lại. Nếu như trong mắt vò không tiến vào hạt cát, Capello trực tiếp thay đổi Torres. Cái kia Dumberg liền cao hứng hụt. Quaresma cũng không phải lưu ý phòng thủ chính mình chính là ai. Bởi vì là ai cũng không có khác nhau. Đều chỉ có bị hắn đánh nổ một cái kết quả. Có điều, sự thực chứng minh, Capello cũng là không bột đố gột nên hồ. Bởi vì dưới tay hắn hiện tại căn bản không người nào có thể dùng. Soldado cùng Cicinho đều đang nuôi thương. Nếu là có người dùng lời nói, hắn lại làm sao có khả năng đem Torres cái này không có bao nhiêu kinh nghiệm người trẻ tuổi đề bạt. Tới đây, vì lẽ đó, cho dù hiệp 1 Torres bị Quaresma tuôn ra tường, miễn cưỡng bị đánh khóc, có thể Capello nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Torres. Vạn nhất Torres ở cực đoan dưới áp lực bạo phát, xấu hổ sau đó dũng, bị kích thích biến thân thành bam, đem Quaresma hung hăng kiêu ngạo tiếp tục đánh. Cũng khó nói đây, được rồi, Capello thừa nhận, chính mình có chút vô nghĩa. Có điều mặc kệ thế nào, hai bên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đều không có tiến hành điều chỉnh. Vẫn như cũ lấy hiệp một đội hình tiếp tục thi đấu. Giờ khắc này, bình luận viên và giải thích khách quý chính đang tranh luận thi đấu bên trong một vài thứ. Capello mất trí, coi như hắn muốn cho người trẻ tuổi cơ hội, không muốn rất sớm đem Torres thay đổi đi để tránh khỏi người trẻ tuổi bị đả kích. Có thể giữa sân nghỉ ngơi lúc, hắn hoàn toàn có thể đem Torres thay đổi đi à. Giữ lại Torres ở đây trên. Lẽ nào hiệp 2 Real còn hy vọng nhìn thấy này một bên bị Quaresma triệt để đánh nổ cục diện? Ta dám chắc chắn, Torres tiếp tục phòng thủ Quaresma lời nói. Như vậy hiệp 2 Real nhất định còn có thể ở mất bóng. Thậm chí ném càng nhiều bóng. Khách quý giương tay nói năng có khí phách đạo, trong giọng nói còn mang theo chỉ tiếc mài sắt không nên kim thở dài. Có điều vào lúc này bình luận viên ở một bên xem giải thích khách quý ánh mắt thật giống như là đang xem kẻ ngu si. Này cái gì trình độ khách quý a? Lần sau phải cùng đạo diễn nói một chút, đừng con mẹ nó tìm những này không bằng cho má khách quý. Ta nhất định phải nhắc nhở một câu. Không phải Capello không muốn thay đổi người, là Capello căn bản không người nào có thể dùng. Ngoại trừ Torres, Real cũng đã không có lại có thể lên sân khấu hậu vệ cánh. Bình luận viên thăm thẳm mang theo một điểm giọng giễu cợt. Nếu không thì, ngài hiện tại chính mình lên sân khấu đi đá. Khách quý có chút mặt đỏ tới mang tai, cảm giác vô cùng mất mặt. Này cái gì trình độ giải thích? Lần sau có thể không tới làm này phá trực tiếp. Quaresma cũng không biết ở một cái nào đó trực tiếp bên trong chính đang câu tâm đấu giác. Hắn chỉ biết Real chết chắc rồi. Nhìn về phía Torres vị này tuổi trẻ tiểu tướng, Quaresma tuy rằng ở trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một luồng ngoan cường, thật giống như nhìn thấy đã từng không chịu thua chính mình, nhưng hiện tại làm đối thủ, Quaresma có thể tuyệt sẽ không đồng tình tâm tràn lan. Trên sân bóng, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Không phòng ngự được chính là không phòng ngự được. Tuyệt không là người ánh mắt kiên nghị một điểm liền có thể dọa đi đối thủ. Ngươi cho rằng ngươi là nhân địch à? Ở tuyệt đối kỹ thuật ưu thế trước mặt, Torres hết thảy đều là như vậy trắng xám. Trên thực tế, Quaresma không hề có một chút nào khuếch đại. Hiệp 2 mở màn vẻn vẹn không tới 10 phút bên trong, Quaresma cũng đã ở đường biên cầm bóng hoàn thành rồi 3 lần đối với Torres đột phá. Đột phá tỷ lệ thành công đạt đến 100%. Hơn nữa cùng Dumberg hoàn thành lần đó đổi vị, Dumberg cũng trải nghiệm đến sung sướng cùng vui sướng. Thành công đột phá Torres phòng thủ, cổ động viên Real Madrid đều muốn bạo động rồi, cùng kêu lên hô to, Torres xuống sân. Capello thay đổi người, như vậy khẩu hiệu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Torres đã biến thành Real ở đây trên u ác tính. Dù cho đổi một cái trung vệ đi tới, mặc kệ tấn công, chỉ phụ trách phòng thủ Quaresma, cũng không đến nỗi biểu hiện như thế kém chứ. Thậm chí coi như là đem Raul đổi đến vị trí kia đi, phòng trừng đều so với Torres làm tốt lắm. Nếu để cho Raul biết các cổ động viên vào lúc này ý nghĩ, hắn cũng nhất định sẽ khóc. Ta CMN cũng không phòng ngự được Quaresma a. Rốt cục, điểm số ở hiệp 2 phút thứ 59 bị sửa. Ghi bàn lại là Arsenal, đổi vị sau, dùng bớt cánh trái đột phá, kiến tạo cho Henry. Arsenal đội trưởng cũng hoàn thành rồi lập cú đúp, làm quả bóng phi vào khung thành trong nháy mắt. Bernabeu đã biến thành kêu rên địa ngục, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không bao giờ tìm được nữa một điểm sinh cơ. Arsenal các cầu thủ bừa bãi chúc mừng, thi đấu đã sớm bị bọn họ khống chế. Hiện tại, bọn họ rốt cục lại giết chết thi đấu, đánh thành 4-1 điểm số. Lẽ nào Real đi đến sân khách còn có thể hoàn thành cấp độ sử thi đại trở mình? Trước tiên không nói Real có hay không như vậy gen, có hay không vận khí như vậy. Đầu tiên bọn họ sẽ không có thực lực như vậy cơ sở. Sân nhà đều luôn hãm, còn hy vọng sân khách trở mình. Đừng nằm mơ, này bóng ghi bàn sau khi Real cũng không còn phản công sức mạnh. Bọn họ cũng rõ ràng, thi đấu đại để là không có hy vọng. Liền coi như bọn họ bảo loại bảo can, e sợ cũng không có cách nào hòa nhau đến. Khí thế văn chương trôi chảy, liền ngay cả đập lớn đều không ngăn được. Liền càng không cần phải nói Capello. Người Italy vẻ mặt đã kinh biến đến mức bình tĩnh, là tuyệt vọng cùng không thể làm gì sau khi bình tĩnh. Là một vị kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên, hắn rõ ràng nhất thế cục trước mắt làm sao. Thi đấu, xong, Real, xong, hắn, e sợ cũng phải xong. Hy vọng La Liga trùng đoạt bá quyền sự thực, hắn còn có thể kéo dài hơi tàn một trận. Nhưng hắn căn bản không nên nghĩ có thể ở Real chết tử tế. Chỉ là tiếp tục Real Champions League 16 lang tên tuổi, liền đầy đủ hắn ảo não cút đi. Không phải không thừa nhận, này một nhánh Arsenal vẫn đúng là không cái gì nhược điểm. Đổi thành ai tới cũng không dễ dàng đối phó. Capello trong lòng hiện ra như vậy cảm khái, tâm tư cũng đã dần dần bay xa, hoàn toàn không có trong trận đấu. Có điều Real đại khái từ bỏ phản công cũng không ý nghĩa Arsenal cũng phải quét thẻ tan tầm. Tuy rằng 4-1 điểm số đủ khiến Arsenal bóp chết đi hai hiệp hồi hộp, một cái chân bước vào Champions League tứ kết. Có thể vấn đề là hiện tại Real hoàng kim song thương cũng đã lập cú đúp, khoảng cách trình diễn hat-trick cách xa một bước. Hai người bọn họ làm sao có khả năng không khát vọng ở Bernabeu trình diễn hoàn mỹ hat-trick? Không nói Quaresma như thế nào, chỉ là Henry mang theo ý nghĩ vẫn vọt mạnh. Các đồng đội liền phải phối hợp đội trưởng hành động, tiếp tục đánh mạnh Real trận địa. Quaresma kỳ thực cũng rất hy vọng soạt soạt ghi bàn. Có thể ở nhà giàu trên người soạt ghi bàn cơ hội cũng không nhiều. Hiếm thấy hiện tại Real bị đánh vỡ, không nhiều tiến vào mấy cái, ai biết lần sau lúc nào còn có cơ hội như vậy. Vì lẽ đó, hắn cũng vui vẻ với đội bóng tiếp tục đánh mạnh. Vậy thì định vị mục tiêu nhỏ, tiên tiến hắn cái hat-trick lại nói. Liền, Quaresma ở cánh trái đã triệt để thả bay tự mình, các loại làm người hoa cả mắt đột phá liên tiếp trình diễn. Coi như là cổ động viên Real Madrid ôm cay đắng tâm tình, nhưng vẫn như cũ nhìn ra như mê như say. Chuyện này quả thật chính là mộng ảo giống như nghệ thuật. Torres trong mắt chứa nhiệt lệ, khóc đến sắp không khóc nổi. Đụng với Quaresma, hơn nữa còn là một cái không tha thứ Quaresma, tuyệt đối là hắn ác mộng. Đương nhiên, Cannavaro cùng Helguera cũng không dễ chịu. Henry tựa hồ biểu hiện so với Quaresma còn muốn sinh động. Trong lúc nhất thời khiến cho Real hai tên trung vệ sứt đầu mẻ chán. Buồn bực cực kỳ, có điều làm Real quyết tâm thả xuống cái giá muốn phòng thủ thời điểm. Capello dạy dỗ vào lúc này cũng hiện ra. Dù sao, người Italy là am hiểu nhất dạy dỗ phòng thủ. Vòng ngoài cấm địa cùng vùng cấm bên trong dày đặc đám người. Đại áp xúc Arsenal tấn công không gian. Coi như là Quaresma muốn ở cánh trái cắt vào bên trong. Cũng không quá dễ dàng. Vì lẽ đó, Arsenal đệ ngũ hạt ghi bàn chậm chạp không có đến. Quaresma cùng Henry Hattrick xem ra cũng càng ngày càng xa. Nếu như là ở trong tuyệt cảnh, như vậy bất luận bao lớn khó khăn, Quaresma đều sẽ cắn răng chịu nổi. Không úy kỵ hết thảy trước mắt. Có thể hiện tại hoàn toàn chính là thêm gấm thêm hoa hattrick. Tựa hồ thật không có cần thiết quá chăm chú. Vì lẽ đó Quaresma cảm thấy gần như cũng là được rồi. Cẩu cuống lên còn nhảy tường đây. Đừng nha, thật đem Real bước đến trình độ sơn cùng thủy tận. Dùng lại xấu đem mình làm xuống sân liền thực sự tính không ra. Nhưng là ở Quaresma đều muốn chủ động từ bỏ theo đuổi hattrick tiến tới đánh thẻ giờ tan việc. Nhưng liền vận khí cũng đang giúp trợ hắn. Không đến cái hattrick cũng không được. Hiệp 2 phút thứ 78, Henry trung lộ ghi bàn ở ngoài tiếp bóng, xoay người dẫn bóng về phía trước đột phá, đối mặt hàng phòng ngự dày đặc, đột nhiên phân bóng cho cánh phải rung bớt. Thụy Điển khoái mã đến cuối sau đảo tam giác chuyền bóng đem bóng đưa đến vòng ngoài cấm địa. Trên thực tế, hắn này chân chuyền bóng có chút ở phía sau. Henry cùng vọt vào vùng cấm ba lách đều bỏ qua này chân chuyền bóng. Cũng không định đến chính là quả bóng đến bên ngoài vùng cấm hình cung đỉnh, lại làm cho trọng tài đột nhiên không kịp chuẩn bị, chật vật né tránh, nhưng không thể né tránh. Cuối cùng ngã xuống đất, quả bóng cũng bị ở lại nơi đó. Căn cứ quy tắc, thi đấu tiến hành bên trong, trọng tài trên thực tế cùng cột dọc như thế. Chính là trên sân cố định vật thể, không ảnh hưởng thi đấu tiếp tục tiến hành. Vì lẽ đó, cho dù trọng tài không cẩn thận quấy rầy đến quả bóng, thi đấu cũng còn phải tiếp tục tiến hành. Quaresma cũng không nghĩ tới trên trời gặp đi cái kế tiếp gói quả lớn. Lấy tốc độ nhanh nhất xông lên, trực tiếp lên chân bắn mạnh, ở hết thảy không phải đột nhiên không kịp chuẩn bị bên trong. Đem bóng đưa vào Real khung thành, Quaresma triển khai hai tay đứng tại chỗ, ở Bernabeu tĩnh mịch bên trong, đắc ý chúc mừng nổi lên ghi bàn. Trên thực tế, lần này tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, mãi cho đến ghi bàn, bọn họ mới ý thức tới phát sinh cái gì. Arsenal các cầu thủ súm lại đây cùng Quaresma đồng thời chúc mừng ghi bàn thời điểm. Bernabeu đã không thể ngăn chặn bùng nổ ra lớn vô cùng xuýt thanh. Toàn bộ là hướng về phía Quaresma đi tới. Cầu thủ Real Madrid cũng vây quanh trọng tài kháng nghị. Hy vọng trọng tài thủ tiêu này một hạt ghi bàn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quaresma hành động này phi thường không nghề nghiệp, không đạo đức. Căn bản không thể toán làm ghi bàn. Có điều trọng tài nhưng cũng chỉ có thể áy náy đối với cầu thủ Real Madrid giải thích. Căn cứ quy tắc, cái này ghi bàn là nhất định hữu hiệu. Hắn rất xin lỗi, dù sao quả bóng là đánh vào trên đùi của hắn. Cho dù hắn không phải cố ý, cho vẫn cho Real mang đến thương tổn. Nhưng quy tắc chính là quy tắc. Làm trọng tài, hắn nhất định phải kiên trì. Vào lúc này, Quaresma nhưng dửng dưng như không chúc mừng ghi bàn, không hề có một chút nào áy náy dáng vẻ. Hattrick, chẳng lẽ còn không đáng chúc mừng sao? Cái này ghi bàn, ta đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù coi như là trọng tài ngăn cản quả bóng, cho Quaresma thủ xảo cơ hội, có điều từ quay chậm về phòng thủ đến xem, làm Henry cùng Balak bỏ qua chuyền bóng thời điểm, bởi vì cầu thủ Real Madrid lúc này cũng đã tập trung đến vùng cấm bên trong. Vòng ngoài cấm địa cực kỳ trống trải. Vào lúc ấy khoảng cách quả bóng gần nhất, kỳ thực chính là Quaresma. Giả như trọng tài không có ngăn cản đến quả bóng lời nói, quả bóng cũng vẫn là gặp rơi xuống Quaresma dưới chân. So với hiện tại, nhiều nhất Real gặp có thêm một điểm chạm vị thời gian. Nhưng càng to lớn hơn khả năng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Quaresma sút gôn. Vì lẽ đó, này một bóng cố nhiên có chút vận khí thành phần. Nhưng kỳ thực cổ động viên Real Madrid cũng không cần quá mức oán giận cùng phẫn hận. Trên thực tế, coi như là lấy 4-1 điểm số, đi đến sân khách, Real cũng chưa chắc có thể làm được cái gì. Vì lẽ đó, cái này ghi bàn chỉ là để Quaresma hoàn thành rồi càng đặc sắc hat-trick, mà cũng không có ảnh hưởng đến càng nhiều. Bình luận viên nhìn quay chậm về phòng thủ, rất đúng trọng tâm giải nói đến, mà trước máy truyền hình các cổ động viên nhìn quay chậm cũng phát giác đầu mối. Dù sao vậy thì là sự thực, trên sân thực tại hỗn loạn một trận, nhưng cuối cùng vẫn là lắng xuống. Dù sao Real cũng rõ ràng, huyên náo nhiều hơn nữa, không làm nên chuyện gì, mất mặt hay là bọn hắn chính mình. Cho dù như vậy, cầu thủ Real Madrid nhìn về phía Quaresma ánh mắt cũng đã không quen lên. Điều này làm cho Quaresma lo lắng cho mình xu hướng bị thương thuộc tính có thể hay không đưa đến tác dụng. Có điều rất nhanh, Wenger liền đem Quaresma đổi xuống sân, cũng phòng ngừa Real khả năng đối với Quaresma thương tổn. Cuồng bạo suýt trong tiếng, Quaresma cười hi hi đi trở về ghế dự bị. Hắn thật không để ý cổ động viên Real Madrid có phải là suýt chính mình. Quaresma xuống sân không mấy phút sau, toàn cuộc tranh tài liền kết thúc, điểm số không có thay đổi. Arsenal ở sân khách lấy 5-1 điểm số chiến thắng Real, bắt được hiệp một tranh tài thắng lợi. Cái này điểm số thật sự đã có thể tính là máu giặt sạch. Phải biết, coi như là mùa giải trước ở Bernabeu, Arsenal cũng chưa hề đem Real đánh thành bộ dáng này. Lần này, Real thua càng thảm hại hơn. Đại gia xuống sân lúc, Quaresma vốn muốn đi tìm Torres trao đổi một hồi fan bóng đá. Dù sao mình cuộc tranh tài này đem hắn bạo đến như thế thoải mái, lưu cái kỷ niệm cũng không sai. Có điều xem Torres cái kia đã tự bế dáng vẻ, Quaresma suy nghĩ một chút vẫn là quyết định quên đi, liền không muốn ở người ta trên vết thương diện sát muối. Vạn một người còn trẻ người kích động, chính mình đào suất đao đâm chính mình làm sao bây giờ? Cùng Henry kề vai sát cánh đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Dọc theo đường đi, Quaresma đều bị Henry u oán dàn vặt. Vốn tưởng rằng ta có thể trình diễn hat-trick, cơ hội tốt như vậy ta đều không có nắm lấy. Nhưng không nghĩ tới vận khí đều đứng ở ngươi bên này. Ta thật giống khóc, ta thật nhớ muốn hat-trick a. Ngoặc kép, ngược lại không biết khi nào thì bắt đầu. Henry đều có một loại xem oán phụ phát triển xu thế. Điều này làm cho Quaresma vô cùng bất đắc dĩ. Nếu không mình liền nhiều cho Henry đưa điểm kiến tạo đi, đừng cuối cùng đem Henry làm thành bệnh tâm thần. Theo Wenger đi vào hiện trường buổi họp báo, Quaresma liền cảm nhận được các ký giả cuồng nhân bầu không khí, giống như muốn đem mấy người ăn đi như thế. Lẽ nào ăn đi bọn họ liền có thể tiêu hóa ra sức bùng nổ tin tức đến? Rất đáng tiếc Real thua trận cuộc tranh tài này. Arsenal biểu hiện càng tốt hơn, bọn họ thắng được thi đấu cũng thuận lý thành chương. Có điều ta nghĩ nói đúng lắm, vì theo đuổi ghi bàn mà không để ý trên sân bóng đạo đức, điều này hiển nhiên không phải một tên nghề nghiệp cầu thủ tinh thần nghề nghiệp. Quaresma thứ 3 hạt ghi bàn, rõ ràng là trọng tài ngăn cản quả bóng, hắn nhưng vẫn như cũ liều lĩnh hoàn thành rồi sút gôn. Nếu như hết thảy nghề nghiệp cầu thủ cũng giống như Quaresma vì cá nhân lợi ích mà ném đạo của chính mình đứt ràng buộc. Như vậy ta nghĩ toàn bộ thế giới rơi bóng đá đều sẽ phát sinh không đảo ngược rút lui. Quy tắc là quy tắc, thi đấu tinh thần là thi đấu tinh thần. Này hoàn toàn không thể nói là một, chẳng lẽ không đúng sao? Ngoặc kép, đầu tiên lên tiếng Capello hầu như không có đề so với thi đấu việc tình. Bay thẳng đến Quaresma nã pháo. Các ký giả hưng phấn đối diện. Bóng đèn láo liên không ngừng. Bút trong tay cũng ở soạt soạt soạt viết. Đây mới là bọn họ mong đợi nhất bảo điểm. Đương nhiên, ai cũng rõ ràng. Capello tách ra đội bóng thảm bại không nói chuyện. Nhưng đem tiêu điểm tập trung ở Quaresma trên người. Chính là muốn giảm bớt đội bóng cùng trên người mình áp lực. Chỉ ít mọi người đều đi đàm luận Quaresma này hạt ghi bàn thời điểm. Khả năng liền quên Real thảm bại. Quaresma xem thường cười cợt. Đối với Capello mưu tính, hắn rõ rõ ràng ràng là tốt rồi trước Ferguson. Đại gia đại khái giống nhau. Chỉ có điều Ferguson làm được càng quyết tuyệt một ít. Mà Capello nơi này chỉ có điều là thường quy sáo lộ thôi. Có điều chưa kịp Quaresma lên tiếng làm ra đáp lại, dưới đài cũng đã có phóng viên đứng ra, chất vấn nổi lên Capello. Capello tiên sinh, căn cứ quay chậm về phòng thủ, chúng ta quan sát được coi như trọng tài không có chặn đến quả bóng. Quaresma cũng là khoảng cách quả bóng gần nhất người, hắn vẫn như cũ gặp cái thứ nhất bắt được quả bóng. Thậm chí có thể sẽ không ảnh hưởng đến hắn sút gôn. Như người vậy công kích Quaresma thi đấu tinh thần, có phải là thiếu một chút sự thực căn cứ? Mặt khác, xin người không muốn lảng tránh Real thảm bại sự thực. Ở La Liga bên trong khôi phục thống trị, nhưng cũng ở Champions League bên trong thua thảm như vậy. Này không phải mang ý nghĩa La Liga thực lực tổng hợp đã trượt đến không có bất kỳ lực cạnh tranh. Trình độ, khả năng lại một lần dừng lại với Champions League 16 mạnh. Như vậy ngươi cho rằng ngươi ở Real dạy học có thành công hay không? Ngươi có hay không ở mùa giải lúc kết thúc rời đi Bernabeu? Ngoặc kép, liên tiếp sắc bén vấn đề ném Capello. Capello đã cay chán thấy mồ hôi. Có chút không chống đỡ được. Quaresma ở một bên không nhịn được cười đến có chút điếm thúi. Đều nói nước Anh truyền thông điên cuồng nhất, nhưng hiện tại xem ra, Tây Ban Nha bên này truyền thông cũng không có chút nào thua kém. Nhìn Capello hiện tại dáng vẻ chật vật, trận này thảm bại, phòng trừng để hắn một lúc lâu đều hoãn có điều đến. Đối với ta cuối cùng một hạt ghi bàn, ta không nghĩ tới nhiều bình luận, đại gia có thể đi xem video chiếu lại, quy tắc chính là quy tắc. Ta cũng không cho là ta khuyết thiếu thi đấu tinh thần. Thắng trận rất cao hứng. Tuy rằng đây là hai hiệp tranh tài. Nhưng ta nghĩ, hồi hộp đã biến mất rồi. Không phải sao? Ta rất yêu thích tòa này sân bóng. Ta càng yêu thích ở đây trình diễn hat-trick cảm giác. Hy vọng lần sau trở lại thời điểm. Ta còn có thể có như thế biểu hiện xuất sắc đi. Ngoặc kép. Quaresma cầm ống nói lên, tùy tiện nói vài câu, liền kết thúc chính mình lên tiếng. Vào lúc này, vẫn để cho lão già ló mặt đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.